Lạc Nguyệt Sô-cô-la Ovaltine, chương 29, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trước khi phán quyết được đưa ra, tôi đã đặc biệt đến thăm những người quen cũ trong tù. Người đầu tiên tôi gặp là anh trai tôi. Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt đầy sự thù hận. Tôi cười và nói, đừng nhìn em như vậy. Anh trai, em biết anh muốn hỏi gì. Việc bị đuổi ra khỏi nhà như một con CS, ó bại trận. Em đã trải qua rồi. Anh không nghĩ là mấy năm qua, em chỉ ở nước ngoài ăn chơi đàng điếm, sống trong cảnh xa hoa chứ. Thời gian mệt mỏi nhất, mỗi ngày tôi gần như chỉ có thể tranh thủ vài phút để nhắm mắt. Ngoài việc học và công việc trong công ty, tôi còn phải liên lạc với nhiều mối quan hệ ở khắp nơi. Tôi phải tìm bằng chứng về tội ác của ba người này từ những dấu vết trong kiếp trước. Vì phương thức của họ quá thành thạo, không để lại chút sơ hở nào. Tôi tin rằng đó không phải là lần đầu tiên. Ác nhân không thể chỉ ác khi đối mặt với tôi. Ở những nơi tôi không nhìn thấy, bóng tối mà họ mang đến chắc chắn còn nhiều hơn thế. Tôi đoán đúng, Lục Tâm Đình, bố luôn nói tôi không giống con gái ông ấy. Ông đã dạy anh trở thành một kẻ độc đoán, giống như một tên cướp, sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, bất chấp pháp luật. May mà tôi không giống ông ấy. Người thứ hai tôi đến thăm là Lâm Tửu. Cô ta tóc tai rối bời, ánh mắt tiều tụy, qua lớp kính, ánh mắt cô ta tràn đầy sự thù hận, như thể muốn nuốt sống tôi. Cô ta không thể giả vờ nữa, mất kiểm soát mà hỏi tôi tại sao không đưa ra bằng chứng sớm hơn khi đã có tất cả. Giả vờ yếu đuối có thú vị không? Tất nhiên là có, nếu không thì sao cô có thể giả vờ lâu như vậy? Tôi đứng dậy, tất nhiên là phải để cô tưởng rằng mình đã chiến thắng. Như vậy mới thú vị, tôi hoàn toàn có thể công khai những thứ này từ sớm. Nhưng điều đó chẳng đủ. Hãy để cô ta tưởng mình đã giành được tất cả, rồi đến đêm trước khi bình minh đến, sẽ được chứng kiến tất cả mọi thứ tan thành tro bụi. Đây là điều tôi đã trải qua trong kiếp trước. Lần này, đến lượt cô ta. Cách chương.